mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 71, huyết thập tự 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở xác thực rất lớn, trang trí cũng rất sang trọng, nhưng ngôi nhà này tổng cho Kiều An một loại không nói ra được cổ quái cảm giác. Cụ thể chỗ nào cổ quái lại luôn nói không ra. Vòng qua căn phòng không có người ở trong phòng. Ở trong một căn phòng nào đó, rốt cục nhìn thấy một người đàn ông. Người đàn ông này hẳn là ông lão giúp Phương Châu trông coi nhà cửa. Lão nhân mù một con mắt, trên mặt đầy nếp nhăn, khuôn mặt nhìn xem hết sức nghiêm túc. Nghiêm túc bên trong thấu bên trong ông già bình thường ít có lệ khí. Tóc của hắn hoa râm, nhưng là trên tinh thần hoàn toàn không có vẻ già nua. Kiều An cũng nói không chừng tuổi cụ thể của hắn, bất quá nhìn hẳn là sẽ không thấp hơn 70 tuổi. Kiều An có chút nghĩ không ra vì sao Phương Châu lại tìm một lão nhân như vậy đến xem phòng. Cho dù tinh thần của lão nhân này rất tốt, bình thường cũng sẽ không có người nguyện ý thuê lão nhân như vậy làm việc đi. Kiều An không tiếp tục đoán mò. Sau khi đánh giá lão nhân lật một cái, bắt đầu dùng tinh thần lực, nhìn quanh căn phòng này từ trên xuống dưới một lần. Kiều An, chúng ta phải làm gì bây giờ? Muốn đi qua sao? Ân Nguyệt cắn cắn miệng, biểu tình trên mặt có chút luống cuống. Hai người các ngươi trở về trước đi. Ta lưu lại, vừa rồi trong căn nhà kia, giống như phát hiện một chút rất có ý tứ sự tình. Xem ra cần phải đi vào xem một chút. Ta cùng ngươi đi. Ân Nguyệt cắn răng, ánh mắt kiên định nói. Ngươi đi làm cái gì? Nếu là gặp được nguy hiểm ta còn cần phải bảo hộ ngươi. Kiều An nhàn nhạt liếc nàng một chút. Mình bao nhiêu cân lượng trong lòng không có điểm số nha. Ta không cần ngươi bảo hộ. Ta sẽ bảo vệ chính mình. Nếu thật sự có nguy hiểm, ngươi có thể tự mình đi trước. Không cần giúp ta. Ân Nguyệt biết quyết định này rất không lý trí, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy mình cách chân tướng gần như vậy. Cô không muốn cứ như vậy rời đi, càng không muốn đem tất cả sự tình giao cho Kiều An một người, mà để cho mình đứng ngoài cuộc. Hai người các ngươi đừng đi. Lão đầu kia thật không dễ chọc. Các ngươi nếu thật sự chọc hắn, cũng không dễ kết thúc. Ngô Quân nhìn biệt thự lớn cách đó không xa, lo lắng nói. Đại Quân ca, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Chúng ta sẽ tự mình nhìn xem xử lý. Lại nói cái này giữa ban ngày, ta cũng không tin hắn dám đối với chúng ta làm cái gì. Cùng lắm thì chính là mắng một chập mà thôi. Ta chịu được. Ngươi nếu thật sự lo lắng, không bằng ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta. Nếu chúng ta qua một giờ còn không ra, ngươi liền đi gọi người trong thôn đến cứu chúng ta. Ân Nguyệt mặc dù dự định phải mạo hiểm tiến vào Phương Châu địa bàn tìm tòi hư thực, nhưng việc quan hệ mình cùng Kiều An an toàn, nàng đương nhiên không có khả năng cứ như vậy không đầu không đuôi xông đi vào. Nàng đã sớm nghĩ đến biện pháp đến bảo hộ mình cùng Kiều An an toàn. Nếu không ta cùng Kiều An đi vào chung, ngươi tại bên ngoài chờ tin tức. Ngô Quân vẫn lo lắng thả hai cô gái vào căn nhà lớn này mạo hiểm. Nếu Phương Châu thật sự là hung thủ Di Ba Tê chết cha mẹ Nguyệt Nguyệt, căn nhà này rất có thể ẩn chứa nguy hiểm không biết. Hắn nói như thế nào cũng là một đại nam nhân, nếu thật sự gặp phải chuyện gì, cũng có thể phái ra một ít tác dụng, so với hai nữ sinh đi vào còn đáng tin cậy hơn nhiều. Chủ ý này của Ngô Quân, Ân Nguyệt đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Sau nhiều lần tranh cãi với Quân Ngô, rốt cục Ân Nguyệt cũng có được cơ hội cùng Kiều An đi đến biệt thự thần bí thám hiểm. Kiều An, thật là phiền phức. Ầm ĩ nửa giờ rốt cục tranh ra kết quả. Quả nhiên vẫn là một người hiệu quả hơn. Lạnh lùng, JPG, mang theo cứng rắn muốn cùng theo hành động Ân Nguyệt. Kiều An mang theo Ân Nguyệt thuận lợi tiến vào biệt thự lớn thoạt nhìn âm u này. Kiều An, vì cái gì ngươi sẽ biết có thể vào từ đây? Còn biết cánh cửa này không khóa? Trong mắt Ân Nguyệt tràn đầy nghi hoặc. Nghi vấn đừng quá nhiều. Đừng quên chúng ta là tới làm cái gì? Kiều An liếc nàng một cái. Chẳng lẽ muốn nói cho ngươi biết? Cái này cửa sau vị trí là nàng mới vừa rồi cùng dị năng nhìn thấy, về phần đại môn khóa là nàng dùng tinh thần lực mở ra. Tốt à, ta không hỏi. Ân Nguyệt Nhu thuận nói. Nếu bạn học Kiều An không muốn nói, vậy nhất định có lý do không muốn nói. Ân Nguyệt không muốn miễn cưỡng cô. Chờ vào phòng, Kiều An rất có mục đích dẫn Ân Nguyệt đi thẳng xuống tầng hầm. Cái tầng hầm này cất giấu thập phần bí ẩn. Nếu như không phải Kiều An có dị năng, muốn phát hiện tuyệt đối phi thường khó khăn. Ân Nguyệt đi theo Kiều An một đường vào. Nhìn Kiều An đối với bố cục phòng này hình như vô cùng quen thuộc. Nếu như không phải biết Kiều An là bạn học của cô, là chuyên môn tới giúp cô đều phải hoài nghi Kiều An trước kia từng tới nơi này. Hơn nữa, đã tới không ít hơn một lần. Chờ sau khi bị Kiều An dẫn theo phát hiện một gian phòng kín tầng hầm nghi ngờ, cô đã không còn bao nhiêu kinh ngạc. Chờ bị Kiều An mang theo phát hiện một gian hư hư thực thực mật thất tầng hầm về sau, cô đã không còn bao nhiêu kinh ngạc. Luôn cảm thấy chỉ cần đi theo bên cạnh Kiều An, không chỉ bí thất này, ngay cả kết sắt Phương Châu giấu trong phòng, cô cũng có thể tìm ra. Ở một mức độ nào đó mà nói, Ân Nguyệt thật đúng là đoán đúng. Kiều An quả thật biết kết sắt ở nơi nào. Nếu như không phải biết thế giới này trộm cắp là có tội, nàng đã sớm kéo lên Ân Nguyệt, lên lầu trực tiếp trộm kết sắt đi. Trong tủ bảo hiểm đồ vật đã vớt không đến, tầng hầm vật kia cũng không thể bỏ lỡ nữa. Đồ vật cổ quái như vậy, nàng lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua. Tìm được cơ quan mở tầng hầm, Kiều An hơi xoay một cái bình hoa, cửa tầng hầm liền mở ra. Đi thôi, đi xuống xem một chút, người nhớ kỹ đợi chút nữa theo sát ta. Phía dưới này khả năng có chút nguy hiểm. Ân Nguyệt cảm thấy lúc Kiều An nói lời này, cười đến có chút kỳ quái. Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng nhu thuận gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định nghe lời theo sát nàng. Kiều An hài lòng. Nàng liền sợ Ân Nguyệt sẽ không nghe lời khắp nơi đi loạn. Ân Nguyệt nếu là chết tại nơi này, vạn nhất nàng cữu cữu nếu là không cho tiền thưởng làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này đáng sợ hậu quả, Kiều An nhịn không được thân thể mềm mại run lên. Chờ một chút, nàng vẫn là bảo vệ tốt Ân Nguyệt là được rồi. Tuyệt đối không thể để cho nàng chết ở chỗ này. Tại không có lấy tới kia 50 vạn trước đó, nói cái gì Ân Nguyệt cũng không chết được. Theo cầu thang đi xuống, hai người rất nhanh tiến vào cửa chính dẫn tới tầng hầm. Bên trong cửa có một cái quan tài màu đỏ như máu. Quan tài này làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Ân Nguyệt sợ tới mức lui ra sau một bước, có chút không dám tới gần. Ta đi qua xem một chút, Kiều An ngược lại sẽ không bị một cái quan tài dọa sợ. Sắc mặt không thay đổi nói với Ân Nguyệt, người cẩn thận nha. Ân Nguyệt trốn ở một bên, vẫn không dám tới gần. Ô, tại sao cảm giác cảm thấy hình ảnh này giống như một bộ phim ma mà cô đã xem trước đây? Trong này chứa chẳng lẽ không phải nữ quỷ chính là cương thi? Ân Nguyệt càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Kiều An thì không nghĩ nhiều như vậy, cô sải bước đi tới trước quan tài, trực tiếp đẩy nắp quan tài ra. Chỉ thấy một nữ nhân mặc váy dài màu đen, giống như đang ngủ nằm trong quan tài. Toàn bộ thân thể nữ nhân giống như đã bị lửa thiêu đốt. Toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn tìm không ra một khối thịt ngon. Đây hoàn toàn là một thi thể cháy mặc váy đen mà. À, Ân Nguyệt trong lúc vô ý đụng phải cơ quan nào đó, mở ra một cửa mật thất khác. Trong cửa từng bộ xương hoảng sợ, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt nàng. Ân Nguyệt sợ tới mức vô thức phát ra một tiếng thét chói tai. Tấu chương xong, cách chương.